Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện đam mỹ cổ trang hài hước mang tên Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Tác giả Trường Yên, diễn đọc Charity, editor Betrayal, Phong Tuyết BE, thể loại nguyên sang đam mỹ cổ trang hài hước sủng báo oán, nhất thụ nhất công cung đình, nhiều couple có hát nhẹ, nhân vật Mộ Dung Diễn, thái tử điện hạ Lưu Minh Công, Cố Lan, hộ vệ nghiêm túc có nhiều tâm sự thụ, tình trạng hoàng 75 chương, bà phiền ngoại. Chương 12, bảo hắn báo mộng cho ta. Cố Lan vốn đã quên Mộ Dung Diễn con nợ mình 5 lượng bạc. Mấy tháng trước, Mộ Dung Diễn nói muốn mời y uống rượu nên kéo y đến tử lâu. Nhưng uống rượu xong, Mộ Dung Diễn lại phát hiện mình quên mang tiền. Hắn tiện tay sờ eo Cố Lan móc ra 5 lượng bạc từ bên hông y. Rồi không biết xấu hổ nói, tiền của ta chính là tiền của ngươi, tiền của ngươi. Cố Lan trừng mắt, hắn vội vàng nói, vẫn là tiền của ngươi, ngày mai ta sẽ trả lại ngươi. Nhưng hôm sau, hắn lại quên trả, Cố Lan cũng không để bụng, nhưng giờ Cố Lan muốn hắn ở đây, muốn hắn tự tay đem bạc tới. Tôn Phóng ngủ đến nửa đêm thì bị Mộ Dung Diễn lay tỉnh. Hắn kinh hãi bật dậy. Thấy Mộ Dung Diễn thê dụi đôi mắt nhập nhèm, gọi đại đương gia. Mộ Dung Diễn đưa hắn 5 lượng bạc rồi nói, ngày mai ngươi cầm tới cho Cố Lan, nói là ta báo mộng nhờ ngươi trả lại. Tôn Phóng chẳng hiểu ra sao. Cố hộ vệ thiếu tiền hả? Y thiếu tiền mà ngươi chỉ cho 5 lượng, sòng bạc nghèo như vậy sao? Không phải. Mộ Dung Diễn cũng chẳng biết giải thích với hắn thế nào. Ngươi cứ đưa cho y là được rồi. Tôn Phóng, à, còn nữa, Mộ Dung Diễn hỏi, cô nương ở phòng kế bên là ai? Tôn Phóng bừng tỉnh, ta điều tra rồi, là con gái Từ Chi Nghiêm, Từ Kính Nhi. Con gái Từ Chi Nghiêm, Mộ Dung Diễn kỳ quái hỏi, sao nàng ta lại ở đây? Vì tìm nàng mà Từ Chi Nghiêm sắp lật ngược kinh thành lên rồi kìa. Tôn Phóng, nàng nhảy xong được ta cứu lên đó. Mộ Dung Diễn, sao nàng lại nhảy sông? Tôn Phóng, cao thượng muốn cưới nàng nhưng nàng không chịu. Mộ Dung Diễn, tính cách cũng thật mạnh mẽ. Đại đương gia, Tôn Phóng hỏi, giờ phải làm sao đây? Phải đưa nàng về sao? Mộ Dung Diễn trầm ngâm nửa ngày mới nói, tính tình cao thừa nóng nảy bợp chợp, cứ treo hắn mấy ngày rồi hãy để Từ Kính Nhi về. Tôn Phóng ngập ngừng, đưa về rồi nàng phải gả cho cao thừa sao? Mộ Dung Diễn cười nhìn hắn. Thế nào, người không nở sao? Không phải. Tôn Phóng vội nói, Ta chỉ sợ nàng ấy lại nhảy sông thôi. Mộ Dung Diễn mở cửa đi ra ngoài. Yên tâm đi, cha nàng rất thương nàng, sẽ không ép buộc nàng đâu. Hôm sau Tôn Phóng chưa đi tìm Cố Lan thì y đã tự tới. Y nói đến thăm cá. Tôn Phóng kích động nói, lâu quá người không đến, nên bọn nói nhớ người ăn không vào đó. Nhưng đến ao cá xem, thì con nào con nấy đều mập ú. Cố Lan, bà chấm. Đây là ăn không vào đó hả? Tôn Phóng lại lấy ra 5 lượng bạc, nói, cố hộ vệ, đêm qua đại đương gia báo mộng cho ta, bảo ta cầm 5 lượng bạc trả lại cho ngươi. Cố Lan đang cho cá ăn, nghe vậy thì dừng tay lại không chịu nhận. Là hắn nợ ta, Cố Lan trổ mắt nói, bảo hắn tự mình trả đi. Tôn Phóng, bà chấm. Nhưng hắn tới không được. Cố Lan, vậy cũng phải báo mộng cho ta. Tôn Phóng, bà chấm. Mộng này thật sự không có báo được đâu. Lúc này, trong bếp chợt vọng ra một tiếng động vang dội. Bọn họ tưởng xảy ra chuyện gì nên chạy tới xem, thì thấy sàn bếp bốc khói mù mịt. Từ Kính Nhi ho khan chạy ra, tóc tai rối bù, mặt dính đầy tro. Từ Kính Nhi ấy nãy nói, Tôn đại ca, xin lỗi, ta muốn nấu bữa cơm cảm ơn người, không ngờ. Tôn Phóng, bà chấm. Bà cô à, nàng muốn đốt bếp sao? Không có gì. Tôn Phóng nghiêm túc nói. Ý tốt của cô nương, tôn mẫu xin nhận, đừng khách khí. Tư Kính Nhi ngẩng đầu nhìn Cố Lan đứng sau lưng Tôn Phóng. Tư Kính Nhi thấy Cố Lan toàn thân mặc đồ đen, thẳng tắp như tùng, dù hơi gầy nhưng càng lộ ra vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú thì hai mắt tỏa sáng. Công tử này là... Tôn Phóng nói. Đây là Cố hộ vệ. Sau đó giới thiệu Tư Kính Nhi với Cố Lan. Đây là tự cô nương. Tư Kính Nhi nhớ lại lúc Tôn Phóng nhắc tới người trong lòng của đại đương gia, từng gọi Cố hộ vệ. Đây chính là người trong lòng của đại đương gia nhà họ sao? Tư Kính Nhi đau lòng không thôi, tiếc hận nói. Đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy, sao lại thủ tiết? Tôn Phóng hấp tấp bịt miệng nặng lại. Tư Kính Nhi. Cố hộ vệ. Tôn Phóng nói với Cố Lan. Nàng bị sặc khói, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi, người cứ cho cá ăn đi nhé. Tư Kính Nhi giật tay Tôn Phóng xuống. Người yên tâm, Tôn đại ca mỗi ngày đều cho cá ăn. Tiếng vật đến ước của các ngươi vừa to vừa khỏe. Hết chương 12. Chương 13 làm đau cả bụng. Cố Lan không hiểu lắm. Tiếng vật đến ước? Không phải. Tôn Phóng bịt miệng Tư Kính Nhi vội nói. Nàng bị sặc khói hồ đồ đội, để ta đưa nàng đi uống nước. Hai người nửa kéo nửa ôm rời đi. Cố Lan trở lại bờ ao nhìn hai con cá lớn dẫn theo một đàn cá con bơi tung tăng. Lúc trước mua hai con cá này là để Mộ Dung Diễn nướng ăn, nhưng không biết người kia nghĩ gì mà lại đòi nuôi, còn cười nói. Ngươi xem ngươi kìa, cá cũng muốn mua hai con cho đủ cặp, mà còn nói trong lòng không có ta sao? Cố Lan, bà chấm. Tại người bán cá nói mua một tặng một mà. Mộ Dung Diễn không tin, con đôi đặt tên cho hai con cá. Con này to khỏe hơn gọi là Mộ Tư Lan, con này nhỏ hơn một chút gọi là Cố Tư Diễn. Cố Lan vung đao hất hắn xuống ao cá. Rầm một tiếng, góc tường bỗng nhiên sập xuống một mảng lớn. Cố Lan lấy lại tinh thần, trông thấy có người dính đầy đá vụn lăn xuống ao làm nước văng tung tóe. Ngô Thất đứng lên trong nước, thấy cá không bị đè trúng mới thở vào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Lan đứng cạnh ao. Cố huynh đệ, hắn xấu hổ cười nói. Tường này thật chẳng bền tí nào cả. Cái tên Tôn Phóng này chỉ biết ăn mà không biết làm, tường cũ thế này mà cũng không biết sửa lại, nói sập là sập, đè trúng cá thì làm sao bây giờ? Cố Lan bất động nhìn hắn. Người theo dõi ta hả? Mặc dù trước đây hắn từng theo mấy lần nhưng đều quang minh chính đại, không giấu kín hành tung, nên Cố Lan cũng không biết. Nhưng lần này nếu không phải hắn rớt xuống thì Cố Lan cũng chẳng phát hiện ra. Không phải, Ngô Thất giải thích. Mấy ngày nay tâm tình ngươi không tốt nên ta không yên tâm, suốt ngày léo đẻo đi theo lại sợ ngươi phiền nên không muốn quấy nhiễu ngươi. Ai ngờ tường này. Cố Lan nhìn ra chỗ khác nói. Tâm tình ta không tốt lúc nào chứ? Ngô Thất không tin. Vậy ngươi ngày ngày đi thăm mộ làm gì? Cố Lan dừng một chút rồi nói. Ta cảm thấy hắn chưa chết. Ngô Thất sợ thót. Vậy sao? Cố Lan. Không biết. Ngô Thất, bà chấm. Ngô Thất bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Cố Lan đành phải dẫn hắn đi tìm Tôn Phóng lấy bộ đồ khác cho hắn thay. Tôn Phóng nhìn Ngô Thất từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, hỏng rồi. Rõ ràng ánh mắt này giống hệt ánh mắt đại đương gia nhìn Cố hộ vệ. Hèn gì dạo này cỏ trên mộ đại đương gia lại xanh biết như vậy, có kẻ thừa nước đục thả câu đây mà. Không đánh cho một trận thì tưởng đại đương gia của chúng ta chết thật rồi sao? Hắn bảo Cố Lan ra tiền sảnh đợi rồi dẫn Ngô Thất đi thay đồ. Vừa bước vào sân, hắn lập tức xắn tay áo muốn đánh người. Kết quả lại bị Ngô Thất sơ chân đạp dính vào tường. Bỏ ra! Tôn Phóng quát. Bỏ chân của người ra! Ngô Thất! Người to gan quá nhỉ, ngay cả ta mà cũng dám đánh sao? Người là ai? Tôn Phóng hỏi. Tại sao ta lại không dám đánh người hả? Ngô Thất lột mặt nạ da người xuống. Đại đương gia! Tôn Phóng giật mình nói. Sao lại là ngươi? Mộ Dung Diễn cả giận. Ngươi còn dám nói sao? Tường cũ cũng không biết sửa lại. Nếu không phải tường sập, thì sao ta lại ở đây chứ? Mấy ngày nay cũng định sửa rồi. Tôn Phóng Lý nhí. Tại các ngươi đến sớm quá chứ bộ. Mộ Dung Diễn, bà chấm. Chẳng lẽ còn phải chờ ngươi chọn ngày lành sao? Trong cung, lão hoàng đế lại ho ra máu. Khuất Phong Vân đang tuần tra ngoài điện, thấy cái đó không xa, vườn thái y dẫn theo một tiểu thái y vội vàng chạy đến. Tiểu thái y cổng đường chạy trước, dưới chân mắt thăng bằng ngã sắp xuống đất. Tiểu Nguyễn, vườn thái y vội vàng hỏi, không sao chứ? Tiểu thái y sợt sợt chân nhăn nhó nói, sư phụ, chân con đau. Đứng lên có được không? Vườn thái y đỡ y dậy, hai người đi chậm như rùa. Thật vô dụng. Khuất Phong Vân nhìn không nói nữa, đi qua vác tiểu thái y lên, vừa nhẹ vừa mềm. Tiểu thái y kinh hãi la lên. À, ngươi làm cái gì vậy? Khuất Phong Vân. Hồ màu quá. Hắn sửa chật đôi chân đang đạp loạn xạ rồi nghĩ thầm. Một nam nhân mà toàn thân mềm như vậy, bảo sao vô dụng như thế? Khuất Phong Vân vác người bước nhanh đến cửa đại điện mới thả xuống. Vườn thái y cũng vừa đến. Thấy đồ đệ ôm bụng ngồi xổm dưới đất thì vội hỏi. Tiểu Nguyễn, ngươi sao rồi? Tiểu thái y nhìn thoáng qua Khuất Phong Vân. Rồi ấm ức nói. Hắn cứng quá, làm con đau hết cả bụng. Hết chương 13, chương 14. Ngươi đây là đùa giỡn lưu manh. Sức khỏe lão hoàng đế ngày càng suy yếu, gần đây ho ra máu nghiêm trọng hơn, tinh thần đều kém đi nhiều. Sợ là không cầm cự được đến cuối năm. Vườn thái y khẽ thở dài, thu dọn xong hòm thuốc thì dẫn tiểu thái y khập khểnh ra cửa điện. Khuất Phong Vân vẫn canh gác trước đại điện. Thấy tiểu thái y hệt như thỏ què chân thì không khỏi nhìn chăm chú. Tiểu thái y lập tức cảnh giác nói. Ta tự đây, không thèm ngươi vác. Khuất Phong Vân. Bà chấm. Ta mới lười vác. Vườn thái y dìu đồ đệ, vừa đi vừa nói. Khuất phó thống lĩnh cũng có ý tốt thôi, sao ngươi còn giận dỗi nữa chứ? Con đâu có giận, tiểu thái y nói. Nhưng người của hắn cứng lắm, cứng như đá vậy. Vườn thái y, hắn là võ tướng nên tất nhiên thân thể phải vạm vỡ rồi. Tiểu thái y, nhưng người khác cũng luyện võ mà sao không cứng được như hắn? Khuất Phong Vân nghe y cứ mở miệng lại bảo mình cứng, nên nôn nóng kéo hộ vệ bên cạnh tới hỏi. Ta cứng lắm sao? Hộ vệ, bà chấm. Người đây là đùa giỡn lưu manh đó. Ngô Thất thay đồ rồi cùng Cố Lan về Đông Cung. Bọn họ đi được nửa đường thì Ngô Thất nói đói bụng nên mua mấy cái bánh bao. Hai người vừa đi vừa ăn. Cố Lan đang cắm bánh bao, chợt trông thấy ở sạp hàng phía trước có một người đang chọn đồ. Người kia cởi khôi giáp, thân mặc thường phục, vừa cao vừa khỏe. Đáy mắt Cố Lan bỗng nhiên lạnh đi. Không giấu được sát ý lượn lờ quanh người, giữa hàm răng nghiến chặt tựa như nếm được mùi máu tươi. Trịnh Vu Phi. 11 năm trước, từng vũng máu trên đài hành hình kia tràn vào đáy mắt Cố Lan, đỏ biến thành đen, đen đến rét run. Người chạm vào đã lạnh thấu xương. Trong giấc mộng của y, máu tràn ngập trời đất, nhỏ giọt từ đài hành hình xuống đất, rồi lại từ trong đất chảy ra như dòng sông, nhấn chìm y. Trịnh Vu Phi. Người phía trước dường như cảm nhận được nên quay đầu nhìn. Ngô Thất đột ngột chụp lấy bàn tay đang nắm chặt bánh bao của Cố Lan cắn một cái. À! Cố Lan bị đau lấy lại tinh thần, câu mày nói. Ngươi làm gì vậy? Ngô Thất tỏ vẻ tức giận. Người bóp hư bánh bao rồi, lãng phí lương thực. Cố Lan, bà chấm. Trịnh Vô Phi nhìn khắp phía nhưng không phát hiện được gì. Sát ý mãnh liệt kia đột nhiên biến mất. Rốt cuộc là ai? Hắn bỗng thấy bất an. Trong kinh thành còn ai dám nổi sát tầm với hắn cơ chứ? Khi Cố Lan ngước mắt lên thì không thấy Trịnh Vô Phi đâu nữa. Ngô Thất lại nhét cho y một cái bánh bao. Cố Lan không thấy ngon miệng nên từ chối. Không được, Ngô Thất nói. Giờ ngươi không ăn, lát nữa sẽ đói bụng. Cái này giống như thiếu nợ vậy, thiếu thì phải trả. Cố Lan nhìn mái hiên hoàng cung phía xa, nói khẽ. Thiếu thì sẽ trả sao? Trả chứ. Ngô Thất nhìn y, trong mắt tựa như vực sâu không thấy đáy. Nên trả sẽ phải trả, người tin ta đi. Cố Lan trổ mắt quay người đi. Ngô Thất đi theo sau gợi ý. Người không ăn thật sao? Lát nữa đói bụng thì không có đâu đó. Có ăn không? Thơm lắm nè. Mấy ngày sau, Tôn Phóng thấy bộ dạng Từ Kính Nhi như mất hồn mất vía, thì mở miệng khuyên nhủ. Từ cô nương, nàng bỏ nhà đi lâu như vậy, chắc người nhà sẽ lo lắm đó. Từ Kính Nhi mím môi không nói lời nào. Tôn Phóng nói tiếp. Nếu có hiểu lầm gì đó với người nhà, thì cứ nói thẳng ra đi. Đều là người một nhà cả mà. Tôn đại ca, Từ Kính Nhi nói. Thật ra cha ta là thừa tướng đó. Tôn Phóng làm bộ kinh ngạc. Hả? Từ Kính Nhi nói. Ông ấy muốn gả ta cho người mà ta không thích. Ta không bằng lòng nên mới chạy trốn. Nhưng nàng trốn tránh như thế đâu phải là cách. Tôn Phóng nói. Nàng đi lâu như vậy, tất nhiên cha nàng sẽ rất lo lắng. Biết đâu hối hận được cũng nên. Từ Kính Nhi. Thật sao? Tôn Phóng. Hay là thế này nhé. Ta đưa nàng về. Nàng nói chuyện với cha nàng một lát đi. Ông ấy là cha nàng mà, chắc sẽ không ép buộc nàng đâu. Từ Kính Nhi cũng rất nhớ cha mình, do dự một hồi thì đồng ý. Bọn họ trở về phủ thừa tướng. Từ Chi Nghiêm thấy con mình bình an vô sự thì hết sức vui mừng, suýt nữa còn rơi nước mắt. Cao Thừa còn ở trong tướng phủ, thấy người về thì nắm tay Từ Kính Nhi nói. Chó ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta bái đường luôn đi. Thưa tướng, bài chấm. Tôn Phóng, bài chấm. Từ Kính Nhi lập tức òa khóc. Ta không muốn. Cao Thừa. Bớt nói nhảm đi, mau lên. Từ Kính Nhi kéo Tôn Phóng. Ta đã thành thân với Tôn đại ca, nên không bái đường với người được đâu. Từ Chi Nghiêm, Cao Thừa. Cái gì? Cái gì? Tôn Phóng, bài chấm. Tôn Phóng nhớ lại Mộ Dung Diễn từng nói, nếu có cơ hội thì phải chọc giận Cao Thừa, càng giận càng tốt. Thế là, hắn cũng nắm tay Từ Kính Nhi, nói. Đúng, chúng ta thành thân rồi, Kính Nhi còn mang thai cốt nhục của ta nữa. Hết chương 14. Chương 15, hôm nay chưa uống thuốc. Hôm nay tướng phủ gà bay chó chạy, nhốn nháo hơn nửa ngày. Đầu tiên là Cao Thừa nói trận lôi đình đánh một trận với Tôn Phóng. Hai người đánh nhau thở hồng hộc, quần áo đều rách bươm nhưng vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng Cao Thừa đen mặt đằng đằng sát khí bỏ đi. Sau đó Tôn Phóng lại bị thừa tướng vắt chỏi lông gà, rượt từ tiền sảnh tới sân sau. Chỏi cũng đánh thành trụi lũi, lông gà bay đầy đất. Từ Chi Nghiêm vừa rửa vừa mắng. Ở đâu ra có thằng nhà quê này hả? Dám khi dễ con ta sao? Ta phải đánh chết người. Từ Kính Nhi chạy theo can ngăn. Cha, chuyện không liên quan tới Tôn đại ca đâu, cha đừng đánh nữa. Từ Chi Nghiêm cả giận. Con đã mang thai cốt nhục của hắn mà còn nói không liên quan tới hắn sao? Từ Kính Nhi, bà chấm. Cuối cùng, Tôn Phóng bị Từ Chi Nghiêm nhốt vào trong kho củi. Nói là trước khi điều tra rõ nội tình thì không thả ra. Trịnh Vô Phi có được mấy con ngựa tốt, cương tráng mạnh mẽ, oai hùng bừng bừng. Cao Thừa thích huấn luyện ngựa, khi nào Trịnh Vô Phi tìm được ngựa tốt đều mời hắn tới phi ngựa. Nếu thích con nào thì tặng hắn mang đi. Nhưng hôm nay Cao Thừa lại không hứng thú lắm, cưỡi ngựa chạy vài vòng rồi thôi, sâm mặt ngồi một bên. Trịnh Vô Phi cũng xuống ngựa rồi đi qua hỏi. Ngựa này không vừa ý sao? Cao huynh có vẻ không vui lắm. Cao Thừa khoát tay nói. Không phải do ngựa. Trịnh Vô Phi. Thế thì là gì? Cao Thừa rót trà nói. Từ Chi Nghiêm không dùng được nữa rồi. Tay bưng trà của Trịnh Vô Phi khựng lại. Sao Cao huynh lại nói vậy? Cao Thừa bỗng nhiên đập bàn. Dạo này hắn càng ngày càng không để bản tướng quân vào mắt, lừa gạt xấu xiếm ta. Ngay cả con cũng không chịu gả cho ta, không phải chột dạ thì là gì? Thậm chí hắn còn nghi ngờ Tôn Phóng là do thừa tướng tìm đến diễn vở kịch này, để mượn cớ ngăn cản hắn cưới Từ Kính Nhi. Cao huynh nghi hắn hài lòng sao? Trịnh Vô Phi gõ nhẹ lên thành chén. Từ Chi Nghiêm ở trong triều lâu năm, liên lụy rất nhiều. Nếu thật sự có ý nghĩ gian dối, thì e là sẽ phải gặp rắc rối. Cao Thừa hậm hực nói. Làm hắn ngậm miệng là được rồi, chỉ là một con rối mà thôi, cái này không được thì đổi cái khác. Trịnh Vô Phi nghĩ ngợi rồi nói. Việc này còn phải bàn bạc với các lão rồi mới định đoạt được, Cao huynh cứ chờ tin của ta đi. Cao Thừa có vẻ không vui, nhưng cũng chẳng nói gì, mà lại đi phi ngựa. Đêm đó, Từ Chi Nghiêm về thư phòng, vừa đóng cửa quay người lại, thì trông thấy Khuất Phong Vân ngồi trước bàn, một tay chống đầu, buông chán lật xem một quyển sách. Khuất phó thống lĩnh. Khuất Phong Vân ngẩng đầu cười. Từ tướng về rồi à? Chưa gửi bái thiếp, chưa thông báo, mà người này đã đường hoàng ngồi đây. Trong lòng Từ Chi Nghiêm đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Phó thống lĩnh có việc gì sao? Cũng không có gì. Khuất Phong Vân nói. Chỉ là hôm nay nghe được chút tin tức, nên muốn báo cho Từ tướng một tiếng thôi. Từ Chi Nghiêm. Tin gì? Cao Thừa nói Từ tướng hài lòng. Khuất Phong Vân nghiêng người về phía trước, nói. Muốn Trịnh thống lĩnh thay người. Từ Chi Nghiêm run tay một cái, nhưng vẫn cười. Sao lại nói vậy? Lão Phu chỉ trung thành với Đại Diên. Không phải Đại Diên. Khuất Phong Vân ngắt lời hắn, gần từng chữ. Là người đứng sau lưng Từ tướng. Nhiều năm qua, thừa tướng nhìn như quyền nghiêng triều chính, nhưng chẳng qua chỉ là con rối bị kẻ khác giật dây. Hắn đứng trên sóng ngầm, bị người sau lưng mà nhúng máu tươi, che giấu chân tướng. Dùng điều này đổi lấy yên bình. Nếu bọn họ không tin Từ tướng nữa thì sẽ thế nào đây? Khuất Phong Vân chậm rãi nói. Giết người diệt khẩu sao? Ngón tay Từ Chỉ Nghiêm siết chặt trong tay áo. Lão Phu không biết người đang nói gì cả. Đương nhiên Từ tướng cũng có thể gả con cho Cao Thừa để thể hiện lòng trung thành của mình. Chỉ là... Khuất Phong Vân vòng qua bàn đi về phía hắn. Dáng dấp Từ cô nương và Từ phu nhân giống nhau như vậy, có phải tính tình cũng giống nhau không nhỉ? Từ Chi Nghiêm bỗng nhiên lùi ra sau một bước, suýt nữa đứng không vững. Trước khi vào triều làm quan, hắn cũng chỉ là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu. Sau khi vợ hắn sinh Từ Kính Nhi thì bị cha ép tái giá với một phú thương. Nhưng đúng vào ngày gả đi, nàng nhảy xuống giếng tự sát. Từ Chi Nghiêm nhìn Khuất Phong Vân, hơi thở trở nên bất ổn. Người muốn gì? Ta muốn hợp tác với Từ tướng. Khuất Phong Vân nhàn nhạt nói. Chức phó này ngồi không thoải mái, ta muốn ngồi chức trưởng. Khuất Phong Vân ra khỏi tướng phủ rơi rẽ vào một hẻm nhỏ. Trong hẻm, Mộ Dung Diễn đang đứng giữa vợ tường. Hắn đáp ứng chưa? Mộ Dung Diễn hỏi. Chưa, Khuất Phong Vân nói. Còn phải suy nghĩ đã. Mộ Dung Diễn nói. Vậy cứ để hắn nghỉ đi. Cũng chẳng mấy ngày đâu, Phụ Lam Sơn dò ra được gì chưa? Không thuận lợi lắm, Khuất Phong Vân đáp. Binh lính Phụ Lam Sơn đều do thủ hạ Hạ Ninh Trung của Trịnh Vô Phi nuôi. Mọi chuyện đều do hắn phụ trách. Trịnh Vô Phi rất ít khi nhúng tay vào. Cho dù Phụ Lam Sơn bại lộ, thì Trịnh Vô Phi cũng sẽ không bị liên lụy đâu. Mộ Dung Diễn đứng dựa vào tường một hồi, sau đó đi ra cửa ngõ. Biết rồi, ngươi về trước đi. Điện hạ, để ta tới Phụ Lam Sơn xem thử. Mộ Dung Diễn thừa dịp đêm tối đi tới Phụ Lam Sơn. Để đề phòng bất trắc, hắn lại đeo mặt nạ da người của Ngô Thất. Hắn đi đến chân núi thì có ánh sáng bạc nhoáng lên. Một nhát đao từ sau lưng chém tới. Mộ Dung Diễn khó khăn lắm mới tránh thoát. Quay người lại, nhờ ánh trăng mới thấy được gương mặt quen thuộc kia. Cô... Hắn định mở miệng thì chợt nhớ ra hôm nay vẫn chưa uống thuốc. Sau khi hắn đóng vai Ngô Thất, sợ giọng nói bị Cố Lan nhận ra, nên cứ ba ngày lại phải uống một viên đan dược để làm giọng nói khàn khàn. Hôm nay đã là ngày thứ ba, nhưng lúc ra cửa hắn lại quên mang thuốc. Ngô Thất! Cố Lan thấy rõ người tới thì hỏi ngay. Sao ngươi lại ở đây? Mộ Dung Diễn, bà chấm. Hết chương 15, chương 16. Có phải người sợ nhậu không? Ngô Thất không nói gì. Cố Lan yên lặng nắm chặt đao trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Sau đó chỉ thấy Ngô Thất giơ tay lên chỉ vào cổ mình rồi lắc đầu. Cố Lan cau mày hỏi. Cổ người bị thương sao? Ngô Thất gật đầu. Cố Lan. Sao lại bị thương? Ngô Thất muốn kéo tay y nhưng Cố Lan né tránh theo phản xạ. Ngô Thất tỏ vẻ đáng thương nhìn y. Cố Lan nghĩ ngợi rồi chìa tay ra. Tay trái Ngô Thất nâng mu bàn tay y, còn tay phải viết chữ vào lòng bàn tay. Mặc dù tính tình Cố Lan hơi lạnh nhạt, nhưng lòng bàn tay rất ấm, nhờ mới ngâm trong suối nước nóng, khiến người ta vừa nắm không nỡ buông ra. Y sợ nhột nên ngón tay run nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng giật giật. Thái tử tìm ngươi thí nghiệm thuốc sao? Cố Lan nhìn chữ trong lòng bàn tay rồi nói. Ngươi uống thuốc nên cổ họng bị hư hả? Ngô Thất gật đầu. Cố Lan trầm ngâm nói. Bảo sao giọng ngươi cứ khàn khàn? Ngô Thất âm thầm thở phào một hơi. Cố Lan ngước mắt hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Ngô Thất tiếp tục viết vào lòng bàn tay y. Thật ra ta nghe lệnh của Khuất phó thống lĩnh. Cố Lan. Khuất Phong Vân. Ngô Thất. Đúng. Biết phụ Lam Sơn có người lén nuôi binh nên phó thống lĩnh vẫn luôn điều tra. Hắn bảo ta tới nhìn xem. Chẳng biết Cố Lan có tin không mà rút tay về. Vậy ngươi ra đi, ta đi trước. Ngô Thất bà chấm. Cố Lan nói đi là đi. Khinh công nhảy lên biến mất trong đêm. Người nở đi sao? Mộ Dung Diễn cười khẽ một tiếng rồi phóng người đuổi theo. Cố Lan theo chân Trịnh Vô Phi đến đây, nhưng trải ngoặt một hồi thì không thấy tâm hơi Trịnh Vô Phi đâu nữa. Y tìm hồi lâu cũng chẳng thấy tung tích dấu vết gì. Khó khăn lắm mới phát hiện dưới núi có người thì lại là Ngô Thất. Cố Lan trở lại nơi Trịnh Vô Phi biến mất. Y nghĩ một người đang sống sờ sờ, không thể tự nhiên biến mất được. Hẳn là có gì đó kỳ quái ở đây. Nhưng chung quanh đều là núi đá dốc đứng. Y tìm tới tìm lui cũng không phát hiện cửa vào. Ngô Thất theo tới, thấy y đứng cạnh vách núi, hết gõ lại sợ, thì tỏ vẻ không hiểu. Ngươi ra chỗ khác ra đây. Cố Lan nói mà không quay đầu lại. Ngô Thất không đi, trái lại còn ngang nhiên xông tới nhìn một chút, đưa tay viết trên lưng y. Ngươi đang tìm gì vậy? Thời tiết vẫn chưa lạnh lắm. Cố Lan mặc ít y phục, ngón tay đụng một cái như dán chặt vào lưng y, mang theo xúc cảm ấm áp, còn hơi nhột nữa. Y rùng mình trả lời. Không có gì. Ngô Thất lại viết. Đêm hôm khuya khoắt, sao người lại ở đây? Cố Lan. Đi ngang qua. Ngô Thất, bà chấm. Đi ngang qua, sao còn gõ vách núi? Cố Lan không đáp. Ngô Thất muốn viết tiếp, nhưng Cố Lan bỗng nhiên quay lại nói. Đừng viết trên lưng ta nữa. Ngô Thất ngẩn người rồi mỉm cười kéo tay y viết. Có phải người sợ nhột không? Cố Lan nhìn đi chỗ khác không nói gì. Ngô Thất lại viết. Ta nghe nói người sợ nhột đều yêu vợ. Cố huynh đệ, người yêu vợ lắm sao? Không đúng, người vẫn chưa thành thân. Vậy người thích người như thế nào? Cố Lan không để ý tới hắn, rút tay về rồi quay lại tìm tội vách núi. Ngô Thất đứng sau mỉm cười nhìn y, nhìn một lát rồi đột nhiên đưa tay chọc nhẹ vào lưng y. Cố Lan run lên, suýt nữa không đứng vững, tiện tay chống vào vách núi, quay đầu mắng Ngô Thất. Ngươi! Tảng đá dưới tay đột ngột lui vào trong, trên vách đá bên cạnh từ từ lộ ra một cánh cửa. Cố Lan mừng trở, đang muốn tới xem thì sau lưng lại bị chọc một cái. Y không nhịn nổi nữa. Ngươi làm cái gì vậy? Ngô Thất. Chưa chọc đủ mà. Hết chương 16. Chương 17. Vừa biến thái vừa không biết xấu hổ. Sau cửa là một mật đạo, hai bên vách đá đốt đèn sáng trưng. Cố Lan rón rén đi vào trong. Ngô Thất cũng ngoan ngoãn theo sau y, không dám chọc bậy nữa. Vừa nhúc nhích thì đao của Cố Lan lập tức gác lên cổ hắn. Càng đi vào trong càng trống. Còn xuất hiện rất nhiều ngã trẻ ở khắp nơi. Bọn họ cũng không biết những lối rẽ này sẽ thông ra hướng nào. Chỉ có thể tùy tiện chọn đại một lối. Đang đi thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng nói. Bọn họ từ từ tới gần mới phát hiện sau chỗ ngoặt có một nhà lao. Bên trong có một người trung niên bẩn thỉu đang ngủ. Người kia dường như đang nằm mơ, tay chân run rẩy, là hét đứt quãng. Đừng giết ta! Đừng có giết ta! Người canh gác nhà lao bên ngoài bị hắn nói mới làm phiền nên quát lớn. Này, tỉnh lại đi, đừng có la nữa. Người kia run lên, từ từ mở mắt ra, rốt cuộc an tĩnh lại. Người ngoài nhà lao nói. Sao ngày nào ngươi cũng mơ thế hả? Bị nhốt ở đây bao nhiêu năm rồi, còn ai đã giết ngươi nữa chứ? Rảnh quá sao? Người kia không nói gì, mà chỉ thở phì phò. Cố Lan nhìn Ngô Thất thì thào hỏi. Người nào vậy? Ngô Thất lắc đầu. Bọn họ không muốn bứt dây động rừng nên đành phải lui ra đi đến một ngã ba khác. Lối rẽ này hơi dài, nhưng ở cuối đường lại phộng đến tiếng ngáy như sấm. Cố Lang và Ngô Thất nấp ở lối ra nhìn về phía trước. Chỉ thấy đằng trước vô cùng trống trải. Trên đất trải chiếu, có một người đang ngủ. Nhiều người hở ngực hở lưng, tiếng lẩm bẩm lúc to lúc nhỏ. Ngô Thất bỗng nhiên đưa tay che mắt Cố Lang, rồi viết lên lòng bàn tay y. Không được nhìn, sẽ bị mù đó. Cố Lang giật tay hắn xuống, rồi chỉ vào một đại hán vạm vỡ cởi trần cách đó không xa. Lúc người mộng du cũng giống như vậy đó. Chỉ thấy đại hán vạm vỡ kia xoay người, ôm chầm người gầy bên cạnh, hiếp mắt nói. Tiểu mỹ nhân đến đây cho sao hôn cái nào? Ngô Thất, bà chấm. Cố Lang nhìn một vòng rồi trầm ngâm nói. Chắc bọn hắn là binh lính của Trịnh Vu Phi Nôi, không biết là thế nào. Ngô Thất chẳng có động tĩnh gì, Cố Lang kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Ngô Thất tựa trán vào vách tường, bộ dạng buồn bã yếu xìu. Cố Lang giật nhẹ tay áo hắn. Ngô Thất quay lại, ai oán nhìn y một cái. Cố Lang. Sao vậy? Ngô Thất nhìn đại hán vạm vỡ kia, rồi đưa tay viết lên tường. Tà béo, tà biến thái, tà không biết xấu hổ. Cố Lang. Người không béo. Ngô Thất, bà chấm. Vậy ta vừa biến thái, vừa không biết xấu hổ sao? Trên đường về, Khuất Phong Vân gặp được Tiểu Thái Y toàn thân mềm nhũn kia. Tiểu Thái Y đang ngồi trước một sạp hàng ăn sủi cảo. Sủi cảo trắng trắng tròn tròn, cắn một cái nước canh lập tức ứa ra. Khuất Phong Vân nhìn một hồi cũng thấy hơi đói. Tiểu Thái Y đang ăn thì có người ngồi xuống đối diện. Y ngẩng đầu lên thấy thống lĩnh cứng rắn kia. Khuất Phong Vân gọi chủ quán. Cho hai bát sủi cảo. Tiểu Thái Y nghĩ thầm. Ăn nhiều như vậy, hèn xị cứng như thế. Chân của người sao rồi? Khuất Phong Vân hỏi. Không sao. Tiểu Thái Y nói. Sư phụ ta lợi hại lắm, xoa nhẹ mấy lần là khỏi ngay thôi. Khuất Phong Vân ừ một tiếng, nhận lấy sủi cảo từ chủ quán rồi vùi đầu ăn. Hắn không chỉ ăn nhiều mà còn ăn rất nhanh. Lúc Tiểu Thái Y ăn xong cái sủi cảo cuối cùng, thì hắn đã sàm soạp uống hết canh. Khuất Phong Vân hào khí đặt chén xuống. Tiểu Thái Y đối diện không biết nghĩ gì mà cũng bưng canh lên uống rồi bắt chước điệu bộ đặt chén của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Thái Y nấc một cái rồi hỏi. Có phải nếu ăn giống như người thì sẽ cứng hơn không? Khuất Phong Vân, bà chấm. Hết chương 17. Chương 18. Có bệnh thì tới tìm ta. Tiểu Thái Y vừa dứt lời, thấy Khuất Phong Vân không nói lời nào, chỉ bất động nhìn y. Không được sao? Y thất vọng nói. Vậy làm sao mới cứng một chút? Khóe miệng Khuất Phong Vân giật giật. Người là Thái Y, không cần đánh nhau thì muốn cứng làm gì? Tiểu Thái Y ấp a ấp úng không chịu nói. Khuất Phong Vân cũng không hỏi nữa mà chỉ nói. Đơn giản thôi, luyện nhiều một chút là được. Tiểu Thái Y khiêm tốn thỉnh giáo. Luyện thế nào? Khuất Phong Vân. Trước tiên đứng trung bình tấn đi, mỗi ngày 2 canh giờ. Tiểu Thái Y nhuỗn chân, ngồi bệt dưới gầm bàn. Khuất Phong Vân. Sao thế? Tiểu Thái Y. Đau chân. Khuất Phong Vân. Người đang đứng trung bình tấn trong đầu hay sao? Cuối cùng, từ 2 canh giờ giảm xuống 1 canh giờ, lại giảm thêm nửa canh giờ, lại giảm xuống còn 2 khắc, thì Tiểu Thái Y mới miễn cưỡng không than đau chân. Khuất Phong Vân tỏ vẻ ghét bỏ. Hai người từ biệt ở góc đường. Tiểu Thái Y đi vài bước rồi quay đầu. Ánh mắt sáng ngời, nói. Nguyễn Niệm, ta tên là Nguyễn Niệm. Sau này ngươi có bệnh thì cứ tới Thái Y viện tìm ta nhé. Thái Dương Khuất Phong Vân nhảy thình thịch. Đừng tức giận, đừng tức giận. Mềm như vậy, lỡ đánh hỏng thì sao? Ở Phụ Lam Sơn, Ngô Thất đang úp mặt vào tường hối lỗi thì chợt nghe thấy trong hang ầm ĩ. Thì ra người gầy kia bị đại hán vạm vỡ làm thức giấc nên tức giận vung tay cho đại hán một cái tát. Đại hán đột ngột bị đánh thức, cả giận nói. Trường Lão Tam, mẹ nó, ngươi có bệnh sao? Trường Lão Tam hung ác nói. Lưu Đại Mãnh, ngươi mà còn không chịu ngủ yên thì ta chặt hết chân tay ngươi cho xem. Lông mày Cố Lang càng nhíu chặt hơn. Hai cái tên này y đã từng nghe qua. Trường Lão Tam xô xát với một chủ quán trên đường, trong lúc nóng giận đã cầm dao đâm chết chủ quán. Lưu Đại Mãnh cường bạo với vợ người khác, bị chồng nữ tử kia đuổi đánh, trong lúc xô xát lỡ tay đánh chết người chồng kia. Hai người đều giết người trên đường gây huyên náo. Không lâu sau bị quan phổ phán quyết tử hình, nhưng sợ cả hai đều không chết. Cố Lan thì thầm. Chẳng lẽ những người này đều là tử tù sao? Đâu chỉ có tử tù, Ngô Thất viết. Người nhìn tráng hán trâu quai nón bên trái đi, đó là thổ phỉ núi Kinh Hồng. Trong hang, Trường Lão Tam và Lưu Đại Mánh càng cái càng hăng, quấy nhiễu nhiều người thức giấc, ôm sờm, náo loạn một khu. Hơn nữa đêm còn gọi hồn hả? Có để người ta ngủ không thì bảo. Muốn cãi thì cút ra ngoài mà cãi. Cãi một hồi, thậm chí còn có người động thủ, người xô ta đẩy hỗn loạn không thôi. Bỗng nhiên, có một người cao giọng quát. Ồn ào cái gì đó, chán sống rồi sao? Đám người giật mình, lúc này mới dần yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một người mặc áo giáp đi đến, ánh mắt sắc bén quét qua. Không muốn chết thì ăn phận chút đi. Cố Lan nhận ra tên kia là Hà Ninh Trung, tổng phúc của Trịnh Vô Phi. Sau lưng Hà Ninh Trung còn có hai người, rõ ràng là Trịnh Vô Phi và tiên sinh quản lý sổ sách trong phủ của hắn. Trịnh Vô Phi nhìn lướt qua một vòng rồi nói với Hà Ninh Trung. Giao cho người, ta về trước đây. Hà Ninh Trung ôm quyền nói. Đại thống lĩnh yên tâm. Trịnh Vô Phi gật đầu, sau đó đi tới mật đạo mà Cố Lan và Ngô Thất đang nấp. Ngô Thất đột nhiên nhớ ra cửa chưa đóng. Lúc bọn họ mới đi vào thì không biết làm sao đóng cửa từ bên trong nên vẫn đang để mở. Ngô Thất viết vội vào tay Cố Lan. Mau về thôi, cửa không khóa. Cố Lan nhìn Trịnh Vô Phi chậm chạp không nhúc nhích. Ngô Thất nửa kéo nửa ôm y đi. Bọn họ vội vã chạy về, ra ngoài mật đạo đóng cửa trả lại mọi thứ như ban đầu. Hai người trốn trong bụi cây sau vách đá. Ngô Thất không cẩn thận nên cánh tay bị cành cây trạch một đường. Trịnh Vô Phi và tiên sinh quản lý sổ sách ra khỏi mật đạo đi thẳng xuống núi. Ngô Thất nhìn bọn hắn đi xa. Vừa quay đầu thì thấy Cố Lan nhìn chăm chạp cánh tay hắn, sắc mặt trắng bệch. Hắn cúi đầu, trên cánh tay máu tươi chảy đầm đìa. Đừng nhìn. Hắn vội vàng che vết thương. Hắn nhớ rõ Cố Lan không thể thấy máu trong đêm, tựa như ác mộng nhiều năm. Cố Lan tái nhợt nhìn hắn, nói khẽ. Người vẫn nói được. Sau đó hai mắt nhắm lại, rồi gục đầu ngã vào trong lòng hắn. Cố Lan. Hết chương 18. Chương 19. Hồi một cái đã ngất. Cố Lan lại đứng lẻ loi trên đài hành hình, máu me đầm đìa. Ánh trăng nhạt nhòa, máu đỏ tràn qua mũi chân, lạnh đến thấu xương. Lại nằm mơ. Y nhìn sắc đỏ choáng ngợp, biết rõ chỉ là mơ, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi đang dâng lên. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Thân nhân y cuối cùng chỉ để lại cho y từng vũng máu trong bóng đêm. 11 năm qua vẫn luôn hoảng hốt, khiến y cực kỳ sợ thấy máu ban đêm. Lần trước thấy máu té xỉu là khi Mộ Dung Diễn nửa đêm lôi kéo y lên nóc nhà ngắm trăng. Nói lúc trăng tròn thì đáy mắt là trong trẻo nhất. Nhất định bắt Cố Lan nhìn vào mắt hắn. Cố Lan bị hắn quấn lấy không còn cách nào nên đành phải xích lại gần để xem. Xa quá, Mộ Dung Diễn nói. Gần hơn chút mới thấy rõ được chứ. Cố Lan đành phải xích lại gần hơn như sắp chạm đến hơi thở giữa răng môi Mộ Dung Diễn. Thấy rõ chưa? Mộ Dung Diễn nhẹ giọng hỏi. Cố Lan gật đầu qua loa. Mộ Dung Diễn. Thấy gì cơ? Không có. Cố Lan vừa mở miệng thì Mộ Dung Diễn bất chợt nghiêng người hôn y. Hơi thở lượn lờ trên chóp mũi đột nhiên xâm nhập vào răng môi, làm Cố Lan thất thần. Sau đó cắn rách môi dưới của Mộ Dung Diễn. À, đâu? Mộ Dung Diễn liếm máu trên môi, cứ tưởng một khắc sau sẽ bị Cố Lan đạp xuống nóc nhà. Nhưng lại thấy sắc mặt người đối diện có vẻ kỳ lạ. Sao vậy? Mộ Dung Diễn còn chưa nói xong thì thân thể Cố Lan đã nhuyễn ra ngã vào lòng hắn. Mộ Dung Diễn, bà chấm. Mới hồ một cái đã ngất rồi sao? Sau đó không rõ Mộ Dung Diễn làm sao biết được mà không dám để y thấy máu ban đêm nữa. Máu mũi cũng không dám chảy trước mặt y. Cố Lan. Mộ Dung. Y đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Diễn gọi khẽ. Cố Lan, tỉnh lại đi. Cố Lan. Mộ Dung. Cố Lang lấy lại tinh thần sau cơn hoảng sợ. Chậm rãi mở mắt ra thì thấy Ngô Thất ngồi cạnh giường mừng rỡ hỏi. Cố huynh đệ, người không sao chứ? Vẫn là tiếng nói khàn như trước. Cố Lang sững sờ nhìn chăm chăm mặt Ngô Thất hồi lâu, sau đó đưa tay kéo vào mặt hắn. À à! Ngô Thất kêu lên. Cố huynh đệ, người làm gì vậy? Cố Lang giật một hồi nhưng chẳng gỡ được gì, dường như hơi thất vọng. Giọng của người... Cố Lang hỏi. Đêm qua hình như không giống bình thường lắm. Ngô Thất nói. Chắc tại thuốc đó. Đêm qua lúc nói lúc cầm, sáng nay mới hồi phục lại. Cố Lang quay đầu thấy cánh tay hắn quấn bằng gạc, lại hỏi. Đêm qua sao lại bảo ta đừng nhìn? Máu chảy có gì đáng xem chứ. Ngô Thất nói. Không sao thì tốt rồi. Ngươi nằm nghỉ một lát, ta đi lấy điểm tâm. Bọn họ đã về Đông Cung, giờ đang là sáng sớm. Ngô Thất ra cửa băng qua hành lang. Sau cây cột bên cạnh hành lang, có một người giống hắn như đúc đang đứng đó. Điện hạ, Ngô Thất nói. Đã làm như ngài dặn rồi à? Mộ Dung Diễn gật đầu. Ừ, ngươi về tẩm cung trước đi. Vâng. Ngô Thất về tẩm cung, con Mộ Dung Diễn mang mặt nạ Ngô Thất đi lấy điểm tâm. Ngô Thất đúng là huynh đệ của Ngô Lục, nhưng nhỏ tuổi hơn Ngô Lục chứ không phải huynh trưởng. Sau khi Mộ Dung Diễn hoán đổi thân phận với hắn, thì Ngô Thất ngày ngày mang mặt nạ thái tử trong tẩm cung luyện đan dược. Sau này khi thân phận bại lộ, Cố Lang từng hỏi Mộ Dung Diễn đã đóng vai Ngô Thất thì sao còn nói là huynh trưởng của Ngô Lục. Mộ Dung Diễn đáp tỉnh bơ, ta lớn hơn Ngô Lục, tất nhiên phải là huynh trưởng của hắn rồi. Cố Lang nói, ta cứ tưởng người không biết đếm chứ. Sau đó chẳng biết lan truyền thế nào mà cả kinh thành đều biết thái tử mê tu tiên, nên ngay cả số cũng không biết đếm. Trong tướng phủ, Từ Kính Nhi ngồi trước cửa kho củi buồn rầu nói với Tôn Phóng trong kho. Tôn đại ca, xin lỗi, đều tại ta liên lụy người cả. Không sao, Tôn Phóng nói. Chờ cha nàng hết giận, chắc sẽ thả ta ra thôi. Từ Kính Nhi suy nghĩ một lát rồi nói. Hay là ngươi giả bệnh đi, làm vậy cha ta sẽ thả ngươi ra ngay. Tôn Phóng ngờ vực. Nhưng cha nàng có chịu tin không? Cứ thử xem sao. Từ Kính Nhi đứng lên gọi. Người đâu? Tới đây mau, Tôn đại ca té xỉu rồi. Tôn Phóng, bà chấm. Tốt xấu gì, nàng cũng phải để ta chuẩn bị đã chứ. Hạ nhân trong phủ vội vàng đi bẩm báo thừa tướng. Thừa tướng gần đây đau đầu khó chịu nên gọi Phương Thái Y trong cung đến khám bệnh. Nguyễn Niệm giúp sư phụ cõng hồng thuốc tới tướng phủ. Nghe nói có người té xỉu thì vội vã tới xem. Cửa kho củi đã mở, Tôn Phóng nằm dài trên sàn. Từ Kính Nhi ngồi sở bên cạnh khóc lóc. Tôn đại ca, người tỉnh lại đi, Tôn đại ca. Tiểu thư, người hầu nói. Thái Y tới rồi ạ. À? Từ Kính Nhi quay đầu nhìn. Lập tức nín khóc, lẩm bẩm nói. Thái Y mà cũng đẹp như vậy sao? Tôn Phóng, bà chấm. Sao nàng gặp ai cũng khen đẹp như thế hả? Bộ ta không đẹp sao? Hết chương 19. Chương 20. Trên người có mấy vết sẹo. Nguyễn Niệm đi vào kho củi ngồi xổm xuống bắt mạch cho Tôn Phóng. Rồi nâng mí mắt lên nhìn một chút, kỳ quái nói. Mạch tượng ổn định, hình như đâu có bị sao? Từ Kính Nhi gỡ trâm vàng trên tóc xuống, nhét vào tay Nguyễn Niệm, thành khẩn nói. Người khám kỹ lại xem, có phải hắn bệnh nặng lắm không? Gọi mãi mà vẫn không tỉnh. Nguyễn Niệm nhìn cây trâm trong tay thì ngầm hiểu ý. Cầm trâm, đâm vào đùi Tôn Phóng. Tôn Phóng hét thảm, ngồi bật dậy, ôm đùi quá. Người đâm ta làm gì? Nguyễn Niệm. Người giả vờ ngất. Đã biết thế, sao ngươi còn vạch trần nó? Tôn Phóng cả giận. Người không thông cảm cho ta chút nào sao? Ta nằm hơn nửa ngày rồi đó, bộ dễ dàng lắm sao? Nguyễn Niệm. Sư phụ ta có nói, có bệnh là có bệnh, không có bệnh là không có bệnh. Y quay lại trả cây trâm cho Từ Kính Nhi, rồi chân thành nói. Đa tạ. Từ Kính Nhi, bà chấm. Ta muốn mua chuộc ngươi mà. Nguyễn Niệm thấy không có việc gì nên rời đi. Con dặn Tôn Phóng không được nằm trên đất vì dễ bị cảm lạnh. Từ Kính Nhi dõi theo bóng y đi xa, rồi lại áy náy nhìn sang Tôn Phóng. Tôn Phóng, bà chấm. Không sao, không sao, kho củi cũng tốt mà, che gió che mưa. Trước kia ta còn ngủ với cá cạnh bờ ao nữa cơ, lạnh lắm. Tư Kính Nhi khó hiểu nói, sao người phải ngủ cạnh ao cá? Tôn Phóng, ta nói với đại đương gia nhà chúng ta là cố hộ vệ khóc trước mộ hắn. Hắn nói ta lừa hắn nên tức giận. Hắn nói với ngươi, Tư Kính Nhi do dự, đại đương gia của các ngươi chẳng phải đã qua đời rồi sao? Tôn Phóng, bà chấm, báo mộng nói đó. Tư Kính Nhi, đại đương gia của các ngươi có phải hùng dữ lắm không? Báo mộng mà ngươi cũng không dám không nghe lời. Tôn Phóng, bà chấm, ta chỉ sợ hắn là ma cũng không tha cho ta thôi. Ngô Thất lấy điểm tâm về, đưa chén cháo cho Cố Lang nói, ngươi vừa tỉnh nên ăn thanh đạm một chút. Cố Lang ngồi trên giường, đầu còn hơi đau, cũng chẳng có khẩu vị gì. Nghe vậy thì nói cảm ơn, nhưng không ăn. Ngô Thất đặt chén trên bàn. Không được, ít nhiều gì cũng phải ăn một chút. Cố Lang, ăn không vô, đau đầu. Ngô Thất đi tới, đặt tay lên trán y. Ta xoa cho ngươi. Cố Lang vốn định từ chối, nhưng lòng bàn tay ấm áp trên trán xoa xoa, bằng lực đạo vừa phải, đầu cũng không còn đau nữa. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, Ngô Thất nói, đừng nghĩ nhiều nữa. Cố Lang không nói gì, dường như có tâm sự nặng nề. Ngô Thất lại hỏi, chuyện Phụ Lam Sơn cũng đừng lo lắng, Khuất Phong Vân sẽ điều tra ra thôi. Cố Lang ngước nhìn hắn, tra thế nào? Ngô Thất, người có nhớ người đi theo bên cạnh Trịnh Vô Phi đêm qua là ai không? Cố Lang nghĩ ngợi rồi đáp, tiên sinh quản lý sổ sách của Trịnh Phủ. Không sai, Ngô Thất nói, Hà Ninh Trung có thể tiếp quản mọi việc của Phủ Lam Sơn, nhưng chắc chắn không đủ ngân lượng để nuôi nhiều người như vậy, tất nhiên phải lấy từ tay Trịnh Vô Phi. Cố Lang đột nhiên hiểu ra. Sổ sách? Ngô Thất gật đầu, số tiền kia không phải nhỏ, chỉ cần tìm được sổ sách thu chi ngân lượng thì Trịnh Vô Phi tất nhiên không thoát khỏi liên quan. Cố Lang ngập ngừng nhìn hắn, Ngô Thất thở dài. Người vẫn chưa tin ta sao? Cố Lang, không có bằng chứng thì sao ta tin ngươi được? Ngô Thất, vậy lần sau ngươi gặp Khuất Phong Vân nhớ hỏi hắn nhé, xem ta có phải cùng phe với các ngươi không. Cố Lang trổ mắt nghĩ một hồi rồi đột ngột chụp cổ tay hắn hỏi, chuyện Phụ Lam Sơn là do ai phát hiện? Triệu Chuyết. Cố Lang, ta và Khuất Phong Vân gặp nhau ở đâu? Nhà hoang ở thành Nam. Cố Lang, trên người Khuất Phong Vân có mấy vết sẹo? Ngô Thất liền biến sắc, trở tay đè y xuống giường, nóng nảy la lên, người còn đếm trên người hắn có mấy vết sẹo nữa sao? Cố Lang, bà chấm, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Hết chương 20. Chương 21, chân tê thì chắc. Ngô Thất đè ép Cố Lang, sắc mặt tái xanh, thấy người bên dưới không nói gì, lại càng truy hỏi. Chỉ nhìn thôi sao? Có làm gì khác nữa không? Cố Lang gạt cổ tay đặt bên tai ra, khó hiểu nói. Chuyện khác là gì? Ngô Thất cắn răng. Có sợ không? Hắn sợ ngươi hay ngươi sợ hắn? Cố Lang, ta sợ hắn làm gì? Ngô Thất, vậy hắn có sợ ngươi không? Đôi mắt đen lấy của Cố Lang nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ta... Ngô Thất chậm chạp nói. Ta sợ ngươi bị người ta sàm sỡ. Cố Lang nhìn ngực hai người dán sát vào nhau. Vậy ngươi thế này có phải là đang sàm sỡ ta không? Ngô Thất cũng cúi đầu nhìn, bình tĩnh đáp. Chỉ vì ta quá quan tâm nên dễ bị loạn thôi. Tình thế cấp bách mà. Cố Lang, tránh ra. Ngô Thất do dự. Ta... Cố Lang, chân tê thì chặt. Không tệ, không tệ. Ngô Thất vội đứng lên nói, cháu sắp nguội rồi, uống nhanh đi. Cố Lang bị hắn nháo như thế, lại không thấy khó chịu nữa, bưng cháu uống mấy ngụm. Ngô Thất cắn bánh bao nhìn y, ánh mắt sáng rực. Cố Lang đặt bát xuống hỏi. Sao thế? Ngô Thất. Người có muốn nhìn xem trên người ta có mấy vết sẹo không? Nói xong, hắn định cởi áo ra. Cố Lang, bà chấm. Không nhện. Cố Lang đành phải nói. Lúc nãy ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Vậy là tốt rồi. Trong lòng Ngô Thất thả lỏng rồi lại nói. Vẫn nên nhìn xem trên người ta có... Cố Lan yên lặng cầm bánh bao trên bàn, nhét vào miệng hắn. Kinh thành đổ mưa, nước từ mái hiên rơi xuống thềm đá ào ào hơn nửa ngày. Cố Lan bước đi trong không khí ẩm ướt sau cơn mưa đến rừng trúc ngoại thành. Trong rừng có ngôi nhà nhỏ là nơi trước đây Cố Lan và Triệu Chuyết ở. Sau này Cố Lan bỏ cung nên chỉ còn mình Triệu Chuyết sống ở đây. Cố Lan bước vào lầu trúc nhưng không thấy Triệu Chuyết. Y cảm thấy kỳ lạ. Mùa mười mỗi tháng Y đều về một chuyến. Triệu Chuyết biết vậy nên dù có chuyện ra ngoài cũng sẽ để thư nhắn Y biết. Nhưng Cố Lan đi lòng vòng trong phòng cũng chẳng phát hiện được gì cả. Trên bàn hơi dính bụi, có lẽ mấy ngày rồi Triệu Chuyết chưa về. Tim Cố Lan đập thình thịch, chậm rãi siết chặt đao bên hông. Triệu Chuyết chỉ phụ trách theo dõi Trịnh Vô Phi, nếu hắn xảy ra chuyện thì Trịnh Vô Phi sẽ không thoát khỏi liên quan. Cố Lan xuống lầu, giẫm lên lá trúc trong rừng, tìm cả trong lẫn ngoài lầu trúc thêm một lần nữa. Nước mưa ướt nhẹp mũi chân, lá khô đầy đất, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Triệu Chuyết. Ngoài đường đèn đuốc sáng trưng, Khuất Phong Vân vừa ra khỏi cung đã bị Cố Lan chặn lại ở cửa. Hắn có vẻ bất ngờ. Chuyện gì? Tóc trên trán Cố Lan ướt sũng, chẳng biết là mưa hay mồ hôi, y nói. Không thấy Triệu Thúc nữa. Khuất Phong Vân nhíu mày. Từ khi nào không thấy? Không biết. Cố Lan đáp. Đã mấy ngày rồi, ông ấy chưa liên lạc với ta. Khuất Phong Vân trầm ngâm nửa ngày rồi nói. Để ta cho người đi tìm xem, có tin tức sẽ báo cho người. Để Ngô Thất biết chưa? Cố Lan lắc đầu nói. Không biết hắn đi đâu mà vẫn chưa về. Bọn họ chia nhau ra tìm. Khuất Phong Vân đi ngang qua sạp sủi cảo ven đường, chợt nghe một trận ầm ĩ. Quay đầu nhìn thì thấy Tiểu Thái Y đứng cách đó không xa, dường như đang cãi nhau với hai người, sau lưng còn có cô nương đang trốn. Lúc đầu Nguyễn Niệm ngồi ăn sủi cảo, đang ăn thì thấy hai tên say khướt lảo đảo đi tới. Vừa đi vừa đụng vào đồ bày trên sạp ven đường. Là hai binh sĩ bất kỳ, chủ quán giận mà không dám nói gì, nên đành mặc kệ bọn hắn. Hai tên đang đi bỗng nhiên trông thấy một cô nương thanh tú nên lập tức xông tới bắt người. Các người làm gì vậy? Cô nương sợ hãi thất sắc. Buông ra, thả ta ra. Hai con ma men dễ gì chịu thả, cười híp mắt lôi kéo cô nương, sơ tay, mò eo. Tay thật là mềm, nào, cho ta hôn một cái. Lời còn chưa nói hết đã bị người khác xô lảo đảo. Ai? Hai tên kia ngẩng đầu lên, thấy một người tay chân yếu ớt, thì nhếch miệng cười. Ở đâu ra đứa nhỏ quê này vậy? Dám phá hỏng chuyện tốt con nội ngươi sao? Nguyễn Niệm che chở cô nương sau lưng, gồng mình lên nói. Cô nương này đã nói là buông ra rồi mà, hai vị đừng làm khó nữa. Ta cứ muốn làm khó đó. Binh sĩ bất kỳ kia nói. Sao? Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cũng không nhìn lại xem mình nặng mấy cân. Nguyễn Niệm bị bọn hắn cười nhạo thì cổ đỏ lên. Cô nương kia coi đứng phía sau y, thấp giọng nói. Công tử cứu ta với. Nguyễn Niệm siết chặt nắm đấm, nghĩ thầm, hay là kéo cô nương chạy đi. Chắc đám ma men này chạy chậm sẽ không đuổi kịp đâu. Y vừa nắm tay cô nương thì chợt thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc đi tới. Mắt y sáng lên, mừng rỡ gọi to. Ăn ảnh. Ngạnh nghĩa là cứng. Hết chương 21, chương 22. Để ta giúp ngươi được không? Khuất Phong Vân dừng chân, bị hai chữ kia làm cho đau đầu. Tiểu Thái Y cứ tưởng hắn không nghe thấy, nên rướn cổ gào. Ăn ảnh, ăn ảnh. Kêu to đến nỗi hai tên binh sĩ bất kỳ cũng ngoái lại nhìn hắn. Thân hình Khuất Phong Vân cao lớn, lưng eo rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như tạc tượng, cương nghị lạnh lùng. Binh sĩ bất kỳ đột nhiên trùng mình quát lớn. Cãi nào? Bớt xen vào chuyện người khác đi. Khuất Phong Vân nhìn lướt qua Nguyễn Niệm và cô nương đang nắm tay nhau, rồi rơi mắt sang hai binh sĩ bất kỳ hỏi. Các người không nhận ra ta sao? Hai binh sĩ bất kỳ ngợp mặt ra. Ngươi là ai? Không nhận ra càng tốt. Khuất Phong Vân gật đầu rồi rơi chân đạp một tên ngã lăn ra đất. Ngươi! Tên còn lại lập tức tỉnh rượu, nhau tới muốn đánh, nhưng đã bị Khuất Phong Vân nắm cánh tay phản ngược, là hét ôm rợm. Cút! Khuất Phong Vân ném hai tên thành một đống, nóng nảy quá. Hai tên kia mặt mũi bầm dập, đứng lên, căm hận nói. Ngươi, có gan thì cứ chở đây đi. Sau đó lão đảo bỏ chạy. Nguyễn Niệm buông cô nương ra, bảo nàng về trước. Cô nương nói cảm ơn rồi vội vàng đi mất. Khuất Phong Vân quay người đến đi, Nguyễn Niệm vội vàng đuổi theo. An Ảnh! Khuất Phong Vân quay lại nhìn y. An Ảnh! Nguyễn Niệm cười ngộn ngộn. ta quên mất tên của ngươi rồi. Khuất Phong Vân đi vài bước rồi cứng rắn nói. Khuất Phong Vân! Chuyện lúc nãy cảm ơn ngươi nhiều. Cũng không biết Nguyễn Niệm đã nhớ hay chưa. Ta mời ngươi ăn sủi cảo nhé. Khuất Phong Vân! Không cần. Nguyễn Niệm bỗng nhiên sờ cánh tay hắn, vừa nhéo vừa nói. Khi nào ta mới cứng được như ngươi nhỉ? Ta đứng trung bình tấn mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy cứng, chỉ thấy đầu chân thôi. Khuất Phong Vân phủ phàng đáp. Luyện vài chục năm là được thôi. Hả? Nguyễn Niệm lập tức sụp đổ. Lâu như vậy sao? Lúc này, hai tên bất kỳ đã quay lại, sau lưng còn có rất nhiều người đi theo. Ai nấy đều cầm binh khí. Đánh chết bọn hắn cho ta. Khuất Phong Vân nhìn một cái rồi kéo Nguyễn Niệm bỏ chạy. Nguyễn Niệm chạy chậm, thấy sắp bị người bất kỳ đuổi kịp. Khuất Phong Vân mau chóng vác y lên. A. Nguyễn Niệm thất kinh kêu lên. An Ảnh, đau bụng. Khuất Phong Vân đành phải bế y chạy. Bọn họ chạy qua góc phố. Khuất Phong Vân thừa dịp đêm tối ôm người nhảy vào một căn nhà hoang. Ngoài nhà binh lính bất kỳ chạy qua rầm rập, Nguyễn Niệm rút trong ngực Khuất Phong Vân, tựa đầu vào ngực hắn. Nhịp tim mạnh mẽ dội vào tai. Để đợi. Khuất Phong Vân nghe tiếng bước chân đi xa mới thả Nguyễn Niệm xuống. Vành tai Nguyễn Niệm đỏ lên, gật đầu nhìn quanh tìm cửa. Y đi ra cửa, vừa định mở cửa thì chợt lảo đảo, suýt nữa bị vật nằm cạnh cửa làm vấp chân. Y nhìn kỹ mới thấy một tráng hán mặt mũi lấm lem nằm trên sàn. Sao thế? Khuất Phong Vân đi tới hỏi. Chỗ này có người. Nguyễn Niệm ngồi xổm xuống sờ mặt hắn rồi nói. Chưa chết. Cố Lan đứng á ngã trẻ đầu đường, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm vào Trịnh phủ cách đó không xa. Trong phủ đèn lồng treo cao, ánh nến phản chiếu lẫn nhau. Cố Lan nắm chặt đao bên hông, chân vừa động thì đã bị người khác đè lại bá vai. Người muốn làm gì? Ngô Thất thì thào hỏi. Chất Triệu Thúc đang ở đó. Cố Lan nói. Ta phải đi cố ông ấy. Trịnh phủ lớn như vậy, người có biết ông ấy ở đâu không? Ngô Thất nắm chặt bàn tay đang run của y. Cố Lan, người tỉnh táo chút đi. Không biết thì tìm, cứ tìm từng sang một. Cố Lan giật tay hắn ra định đi thì là bị Ngô Thất đè vào tường. Làm sao tìm được? Người tưởng Trịnh phủ dễ xong vào lắm sao? Người vào đó còn ra được không? Thì đó sao? Hai mắt Cố Lan đỏ lên. Ta chỉ còn ông ấy là người thân thôi. Ngô Thất vén tóc ẩm ướt trên trán y nói khẽ. Ta biết, để ta giúp người có được không? Cố Lan nhìn hắn, nước mắt chảy dọc theo tóc xuống cằm. Người của ta đang điều tra, trước khi trời sáng sẽ có tin tức thôi. Ngô Thất dỗ dành, chờ chút được không? Cố Lan chậm rãi đẩy hắn ra, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngô Thất trụ mắt, sau đó lại ngước lên chậm rãi nói. Nếu ta nói ta là Thái tử Đại Diên thì ngươi có tin không? Hết chương 22, chương 23, hắn lại ngất nữa rồi. Trời sập tối, ánh nến từ xa hắt lại đầu đường, tạo nên một vùng sáng ấm áp. Cố Lan giơ tay lau nước dưới cằm rồi nói. Đây không phải chuyện đùa. Ngô Thất. Tất nhiên ta không đùa rồi. Cố Lan. Có bằng chứng gì? Ngô Thất. Nếu ngươi đồng ý thì theo ta về Đông Cung xem ấn tỷ đi. Sự lo lắng trong đáy mắt Cố Lan vẫn chưa tan, lại hỏi. Vậy vì sao Thái tử Điện Hạ lại muốn giúp ta? Bản vương giúp ngươi là vì đại diên. Thái tử nói. Trịnh Vô Phi quản lý cấm quân nhiều năm nhưng không phải bảo vệ Giang Sơn đại diên của ta. Hắn bắt chước có lão Lục Bình Sơn. lại mượn thế cờ một bước lên mây cấu kết tìm lợi ích. Từ Chi Nghiêm chỉ là kẻ chết thay mà bọn hắn đẩy ra phía trước. Kẻ đứng sau quyền nghiêng triều đình là Lục Bình Sơn, còn Trịnh Vô Phi là thanh đao sắc bén nhất trong tay hắn. Hắn quả thật không phải Ngô Thất, Cố Lan nghĩ, không phải Ngô Thất hay chơi xấu hay mộng du. Có lẽ đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn. Tâm tư thâm trầm, ẩn xấu mấy chục năm không ai phát hiện, chỉ để cho đám người kia thấy một thái tử tu tiền vô dụng. Nửa gương mặt Cố Lan khuất trong bóng tối, y nói, chỉ cần cứu được Triệu Thúc, thì ta nguyện dốc sức về điện hạ. Ta không. Thái tử tựa như muốn nói điều gì, dừng lại một lát rồi nói, được, vậy ngươi theo ta về Đông Cung chờ tin tức đi. Tư Kính Nhi lén chạy đến khô củi muốn thả Tôn Phóng. Cha nàng mà đại phu bắt mạch cho nàng, phát hiện nàng không hề mang thai thì lại tức giận đến đau đầu. Chàng sợ cha mình giận chó đánh mèo với Tôn Phóng nên muốn lén thả người ra trước. Nhưng nàng đến cạnh cửa xem xét thì ổ khóa trên cửa đã hỏng. Nàng đẩy cửa vào, trong kho củi đã chẳng còn ai. Tôn Phóng đứng cạnh ao cá trong sòng bạc Sơn Hà, nhìn trời dần sáng cau mày nói, sao mà chậm thế? Bỗng nhiên, một người áo đen lướt qua nóc nhà tiến đến, ngáp một cái rồi đưa cho hắn phong thư. Ngủ qua đúng không? Tôn Phóng vừa mở thư vừa trách. Giờ mới chịu đến, trời sáng bẩn rồi. Người kia lẩm bẩm. Hơn nửa đêm cũng không cho người ta ngủ nữa, mà chết ta rồi. Triệu chết ở trong thủy lao của Trịnh Phủ sao? Tôn Phóng đọc thư xong, chỉ vào mấy hình vuông đơn giản dưới góc trái của tờ giấy hỏi. Đây là bản đồ thủy lao Trịnh Phủ hả? Người kia gật đầu tự hào nói. Ta vẽ đó, đẹp không? Khóe miệng Tôn Phóng sợ sợ. Đẹp, nhìn qua thấy ngay. Người áo đen ngáp một cái quay lưng định đi, sực nhớ ra chuyện gì đó nên vỗ trán quay lại nói. Đúng rồi, còn một tên nữa. Vậy? Phụ Lâm Sơn có người bỏ trốn. Khuất Phong Vân gác chân cạnh cửa sổ, khoanh tay ngồi trong khách điếm nhắm mắt ngủ. Nguyễn Niệm ngồi ở mép bàn bên trong, một tay đỡ mặt gục lên gục xuống, cực kỳ mệt mỏi. Nằm trên giường bên cạnh là Tráng Hán bọn họ gặp đêm qua. Tráng Hán kia không chết, nhưng trước ngực có mấy vết thương chảy máu không ngừng. Bọn họ chẳng biết đây là ai, lại không thể thấy chết mà không cứu, nên đem người tới khách điếm. Nguyễn Niệm băng bó vết thương rồi sắc thuốc cho hắn uống. Dày vò hơn nửa đêm, trời sắp sáng mới ngồi cạnh bàn ngủ thiếp đi. Lù Đại Mảnh choáng váng mở mắt ra, lão đảo nhìn quanh phòng thì thấy trên bàn có một tiểu mỹ nhân. Hắn chống tay mới ngồi dậy, nhưng động tới vết thương trên ngực, lập tức hít một hơi khí lạnh vì đau. Nguyễn Niệm nghe tiếng động thì tỉnh lại, thấy hắn muốn đứng lên, vội nói. Đừng nhóc nhách, sẽ động tới vết thương. Y đi đến kiểm tra vết thương trên ngực hắn. Thấy không chảy máu mới thở vào nhẹ nhõm. Lưu Đại Mãnh yêu mỹ nhân không phân biệt nam nữ. Đêm qua hắn trở về từ cõi chết, sáng sớm tỉnh lại đã thấy mỹ nhân thì không khỏi sinh lòng cảm khái. Đúng là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc mà. Hắn nhìn bàn tay trắng nõn của tiểu mỹ nhân đang băng lại vết thương cho mình, chợt thấy lòng xao xuyến nên nhịn không được, nắm bàn tay kia hồi một cái. Nguyễn Niệm hoảng hồn vớ lấy chén thuốc đầu giường đập lên đầu hắn. Khuất Phong Vân cũng vừa tỉnh đi tới hỏi. Hắn tỉnh rồi sao? Nguyễn Niệm quay lại vô tội nói. Lại ngất nữa rồi. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.